Yêu Thần Ký, chương 367, Tâm Thành Chi Nhân, khóc chuyện audio.com. Chẳng lẽ, Nhiếp Ly liền thật sự cao thượng như chính hắn nói vậy? Long Thục Vân không tin, nàng đã từng gặp quá nhiều kẻ lừa gạt rồi, nhưng chưa bao giờ thấy qua người như Nhiếp Ly vui vẻ giúp người khác còn không cần hồi báo. Chẳng lẽ Nhiếp Ly cứ chắc chắn như thế, Long Vũ Âm nhất định sẽ giúp hắn. Không quản A-di nghĩ ra sao, ta cảm thấy nếu A-di không ngại chờ đợi vài năm xem lại. A-di hiện tại cảm thấy ta thiên phú chắc tuyệt, nhưng thiên tài mà khả năng suy kém dần đi luôn rất nhiều. Không sợ đem Long Vũ Âm đính hôn với ta, ta lại không tự tiến bộ vươn lên thì sao? Dĩ nhiên A-di cũng có thể như đối với Hồ Dũng hủy bỏ hôn ước. Nhưng 5 lần 7 lượt bội ước, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ danh tiếng sẽ không có tốt lắm. Nhiếp Ly vẫn cố gắng hết sức thuyết phục Long Thục Vân. Long Vũ Âm lo lắng nhìn Nhiếp Ly. Nàng muốn giải thích, hôn ước của chính mình cùng Hồ Dũng. Chẳng qua là năm đó mẫu thân cùng Hồ Thị ký kết. Khi đó nàng còn nhỏ. Căn bản không biết, nàng một mực chưa từng coi Hồ Dũng là vị hôn phu của nàng. Thế nhưng lời nói đã đến miệng. Long Vũ Âm lại buồn bã thu trở về. Hôn ước của mình, Nhiếp Ly chỉ sợ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Long Thục Vân nhìn thoáng qua Long Vũ Âm, nội tâm có chút than thở một tiếng. Đối với Nhiếp Ly nói, không quan tâm đến cùng là ngươi có mục đích quỷ gì. Chỉ có điều ta thừa nhận, ngươi cứ nói với ta, về sau ngươi có việc cần phải làm, hễ đối với ta nữ nhi của ta có lợi. Ta dốc sức tương trợ là được. Nghe được lời này của Long Thục Vân, Nhiếp Ly trong lòng rút cuộc thở phào một cái. Long Thục Vân cuối cùng cũng đáp ứng rồi. Có một vị cường giả Long đạo cảnh cửu trọng dốc lòng tương trợ. Tương lai có rất nhiều chuyện, tất nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Lúc này, bên trong Thiên Vân Thần Điện, Thiên Vân Thần Tôn tu hồi ý niệm, lặng lặng ngồi xếp bằng, bảo tướng trang nghiêm. Hồi lâu không nói gì, chỉ chốc lát sau cảm khái một tiếng, nực cười ta từ nhỏ sinh ra ở Vũ Thần Tông, nguyên vì một ít sự tình phiền nhiễu, liền nản chí ngã lòng ở ẩn tu hành, ngược lại còn không bằng một thiếu niên thông suốt nhìn thấu. Long Vũ Âm, Cố Bối, Lý Hành Vân, đúng là trong số những kẻ hậu bối nổi bật, hơn nữa phương diện phẩm chất, cũng không tồi, nếu 3 người thiếu niên này có thể cầm quyền. Tương lai Vũ Thần Tông Tam Đại Thế Gia, có thể thật sự đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, lại thêm trong khoảng thời gian gần đây, thiên tài quật khởi rất nhiều, Vũ Thần Tông nói không chừng có thể lần nữa huy hoàng. Thiên Vân Thần Tôn rốt cuộc đã mơ hồ thấy được một tia hy vọng. Trước khi Nhiếp Ly tiến vào Vũ Thần Tông tiền đồ ảm đạm. Các đại thế gia, trong số những người trẻ tuổi còn nhiều lắm những kẻ lường gạt. Tranh đoạt thế hệ, nhưng không có lấy đại cục làm trọng, khi đó Cố Bối vẫn còn giấu tài. Long Vũ Âm cũng không có đứng ra cạnh tranh vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia. Mà Nhiếp Ly sau khi tới, ảnh hưởng tới cả 3 người Long Vũ Âm, Cố Bối cùng Lý Hành Vân, đến mức bố cục đã xảy ra một ít biến động. Người thừa kế Tam Thế Gia siêu cấp, cũng là 3 người không chút liên quan đến nhau. Nguyên nhân cũng do Nhiếp Ly lại hợp sức cùng nhau. Nếu như ngươi đã có tâm căn muốn làm chuyện như vậy, vậy kế tiếp ta cũng giúp ngươi giúp một tay xem sao. Thiên Vân Thần Tôn nghĩ thầm nói, lão đã ở ẩn nhiều năm, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia rung động, mặt khác 4 đạo ý niệm. Cũng đã trải qua, Thiên Vân Thần Tôn mỉm cười. Người thành tâm, người khác tất sẽ cảm thấy được lòng chân tình. Không biết còn 4 vị kia, đồng thời có cái nhìn thế nào. Không biết rằng Nhiếp Ly lòng này, có thể hay không làm cảm động đến họ. Bất quá dĩ nhiên, Vũ Thần Tông vẫn là một tông môn cường giả đáng kính trọng. Nếu như Long Vũ Âm, Cố Bối, Lý Hành Vân bức tường này đỡ không nổi. Vậy cũng không có ích gì, kiểu như cô kiểm soát được. Lúc này, trong phòng Nhiếp Ly, sau khi tiễn đưa Long Vũ Âm cùng Long Thục Vân, Nhiếp Ly hướng lên trời ngưng mắt nhìn một cái. Một cường giả Long đạo cảnh cửu trọng xuất hiện ở đây. không biết trong mấy vị cự đầu tiềm tu Vũ Thần Tông có phát hiện ra hay không? Bình thường Vũ Thần Tông những cự đầu sẽ không quá chú ý tới Thiên Linh Viện này. Nhưng khí tức cường đại như vậy xuất hiện ở Thiên Linh Viện, hẳn sẽ khiến người ta chú ý đấy. Dù sao Thiên Linh Viện vẫn là nơi trọng yếu nhất của Vũ Thần Tông. Tất cả hậu bối thiên tài hầu như đều tập trung ở chỗ này. Đương nhiên, đây chỉ là Nhiếp Ly có một ý nghĩ cùng suy đoán mà thôi. Từ nay về sau hắn cần phải cẩn thận một chút. May mắn Long Tục Vân không phải đem mục đích giết hắn tới đây. Bằng không mà nói hậu quả thực nghiêm trọng, cần phải tranh thủ lúc này nhanh chóng đem mệnh hồn gửi vào hồn điện. Hơn nữa về sau nên vô cùng cẩn trọng, bằng không mà nói, ngộ nhỡ Vô Diễm Tôn giả thật sự phái người đến ám sát chính mình. Vậy chẳng phải nguy cập sao? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, dù sao bản thân linh thạch có quá nhiều, trực tiếp ở trong Thiên Linh Viện mua liền mười mấy tòa nhà biệt viện. Có thêm nhiều nơi ẩn náu, như vậy sẽ không đơn giản bị người ta ám sát nữa. Sắc trời dần dần tảng sáng, Nhiếp Ly lén lút đi hoàn thành những chuyện này, ngay cả Tiêu Ngữ cùng Lục Phiêu tạm thời cũng đều không biết. Lần nữa ký thác mệnh hồn, Nhiếp Ly rút cuộc có thể tiếp tục tiến đến đại thế giới rồi. Biệt viện Lý Hành Vân, Cố Bối, Lục Phiêu, Tiêu Ngữ cùng Nhiếp Ly tất cả đều xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Tiêu Ngữ, Nhiếp Ly đang định chào hỏi, chỉ thấy Tiêu Ngữ sắc mặt tối sầm, quay đầu đi chỗ khác. Nhiếp Ly lúng túng sờ sờ lên mũi, coi như mình ở bên ngoài cùng những nữ nhân khác có qua lại. Ngưng Nhi đều không nói gì, Tiêu Ngữ không phải có phần can thiệp quá rộng rồi chứ. Nhiếp Ly có chút im lặng, đoạn thời gian gần đây có Hà Quý hỗ trợ, chúng ta tìm giết Cố Hằng 3 lần. Cố Hằng tiểu tử kia thiên tinh cảnh tu vi, sau khi bị săn giết không sai biệt lắm trong thời gian 5 ngày liền có thể khôi phục mệnh hồn. Phòng trưng hiện tại lại vui vẻ rồi, nhưng mà tu vi của hắn rớt xuống rất thảm hại, hẳn là ước chừng chỉ còn có thiên tinh tam trọng, hơn nữa chúng ta ở dưới tận lực kiến tạo, Cố Hằng tiểu tử kia cũng đã bắt đầu hoài nghi xài việt rồi. Cố Bối nhìn về phía Nhiếp Ly, khẽ mỉm cười nói, người nếu đã muốn khôi phục mệnh hồn, vậy chúng ta nhân tiện đi thu gom thần trì của hắn. Nhiếp Ly gật đầu, nhìn Cố Bối mỉm cười nói, thời gian gần đây yêu minh phát triển như thế nào? Từ sau lúc huynh tỉ thí, chúng ta liền đối với bên ngoài tuyên bố huynh cũng là người của yêu minh. Sau đó người tới đầu nhập hội chúng ta nườm nượp không dứt. Có không ít thiên tinh thậm chí thiên chuyển cảnh đấy. Trước mắt nhân số yêu minh, đã đột phá đến hơn 6.000 người rồi. Cố Bối khẽ cười nói. Tuy rằng những người này vừa mới gia nhập, về mặt trung thành vẫn còn cần nghiên cứu khảo nghiệm thêm. Nhưng thực lực yêu minh chúng ta, tăng lên vẫn rất nhanh đấy. Ngay cả Lý Hành Vân một bên nghe xong, cũng âm thầm líu lưỡi không thôi. Thời gian ngắn ngủi như vậy. Liền chiêu mộ được nhiều người như vậy, yêu minh khuếch trương thế lực thật lợi hại, và lại không nói đến số lượng, chỉ nói riêng về phương diện thực lực, nghiễm nhiên đã có thể cùng Thiên Hành Minh ngang hàng rồi. Toàn bộ thiên tài hậu bối thế lực nắm trong tay, yêu minh tuyệt đối có thể đưa mình lên đứng vào một trong 10 thứ hạng đầu. Trừ cái đó ra, Lý Hành Vân còn nghe nói, Long Vũ Âm cũng đã thành lập nên Huyền Âm Minh. Nghe nói thời điểm vừa mới thành lập, liền có mấy trăm thiên chuyển cảnh cường giả gia nhập, thậm chí còn có mấy vị long đạo cảnh trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cũng xác thực bày tỏ ủng hộ Huyền Âm Minh, thế lực Huyền Âm Minh, bằng tốc độ kinh người vượt qua Thiên Hành Minh, nghiễm nhiên đã trở thành thế lực bài danh thứ 5, tuy rằng cùng so với đám Long Thiên Minh, Lý Ngự Phong, Tư Đồ Bắc Phiêm, Cố Hằng thế lực trong tay kém hơn một chút. Nhưng cái chiều hướng vùng dậy như này, vượt quá sự đoán trước của tất cả mọi người, khiến cho Lý Hành Vân cảm thấy phấn khởi nhất chính là Huyền Âm Minh âm thầm bên trong đã cùng Thiên Hành Minh, Yêu Minh liên kết lại, người thừa kế tam đại thế gia, thậm chí liên hợp đến cùng một chỗ, đây tuyệt đối là sự tình trước đó chưa từng có, chiếu theo chiều hướng này.